cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Brazil 3 người bang. Thứ 66 phút đồng hồ, Brazil đội lần nữa mở rộng điểm số. Alex đưa bóng giao cho vòng ngoài cấm địa bên trái Adriano. Ricardo lập tức chạy hướng cấm khu ở chỗ sâu trong. Mexico cầu thủ hậu vệ không được không cùng phòng. Adriano áp lực lập tức giảm bớt. Hắn cầm banh lội một cước. Tại cách khung thành 20 mét chỗ lên chân trái sút sệt. Chuẩn xác mà mạnh bên trong khung thành xa góc. 3-0. Cái này vào bóng sau. Ricardo bị Fabiano thay đổi. Hắn chạy đến bên sân cùng Fabiano vỗ tay sau. Pereira tiến lên đón, tự mình đưa lên áo khoác của hắn, nhẹ lời nói, ngươi biểu hiện được rất tốt. Ricardo, ta để ngươi trước giờ hạ trang chỉ là muốn cho thêm ngươi một điểm thời gian nghỉ ngơi. Dù sao ngươi còn trẻ, thân thể phát dục còn chưa thành thục. Ta hiểu, tiên sinh, cảm ơn ngươi quan tâm. Ricardo gật đầu nói. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, dạng này thay người, biểu thị tại Pereira cảm nhận bên trong, Adriano ra sân thuận vị là xếp tại chính mình trước đó. Muốn nói thực lực tổng hợp, Ricardo cho là mình là thắng qua Adriano một bậc, nếu như luận thân thể cường tráng, tại cấm khu bên trong hộ bóng, thân cao, tranh đoạt đánh đầu, không thể nghi ngờ là Adriano chiếm ưu. Mà lừa bóng đột phá, vị trí chạy, bên trong cấm khu xạ thuật, ở trước cửa tỉnh táo, cùng đồng đội phối hợp, sáng tạo cơ hội năng lực, so sánh thi đấu cùng lý giải, đối tiết tấu không chế, thì là Ricardo càng mạnh, đến mức sút xa, free kick, hẳn là hai người khó phân trên dưới, Ronaldo, Adriano, Ricardo chính mình. Kỳ thật đại biểu ba loại khác biệt phong cách, nếu như không có Ronaldo ở đây tình huống dưới, Ricardo cho rằng, liền xem như chính mình làm chủ soái, cũng sẽ đem Adriano xem như thủ tịch tiền vệ, bởi vì hắn mặc dù thực lực tổng hợp không bằng chính mình, nhưng có mạnh hơn lực trùng kích, nhưng nếu như là cùng Ronaldo tiến hành hợp tác, Ricardo cho là mình mới là thích hợp hơn nhân tuyển. Theo Ricardo hạ tràng, Brazil đội thế công có chỗ chậm dần. Bất quá đội tuyển Mexico đã khác biệt không đấu trí. Tại sập bàn biên giới rồi, mà Brazil đội thì ưa thích đánh chó mù đường. Không ngại đến một trận đồ sát. Thứ 79 phút đồng hồ, Gustavo Neri từ sau trận lên bóng. Trực tiếp tìm Adriano cái giờ này. Đội tuyển Mexico hai tên hậu vệ đều không có đội lên bóng. Adriano thuận lợi mà cầm banh đột nhập cấm khu, đưa bóng chọc qua xuất kích Sanchez, góc độ nhỏ đưa bóng đánh vào khoảng không, Brazil đội 4-0 dẫn trước. Thứ 87 phút đồng hồ, Adriano ở trước cửa 8 mét chỗ dùng chân phải sút gôn bị thủ môn cản ra, hắn nhanh chóng đuổi theo, tại cấm khu bên trái lần nữa được banh, tại mất đi góc độ tình huống dưới. Hắn dùng gót chân truyền về trước cửa, thay thế Ricardo ra sân Fabiano ở trước cửa 8 mét chỗ dùng chân trái đệm bóng. Bóng đá lăn tiến khoảng không, cuối cùng điểm số bình tĩnh tại 5-0. Brazil đội thu hoạch được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, La Vop không thể nghi ngờ là lúng túng. Hắn tại lúc trước khen xuống rồi cửa biển. Thế nhưng là Mexico tại Brazil trước mặt lại là lộ ra không chịu nổi một kích. Tại hắn lòng tràn đầy đắng chát mà ứng phó xong phóng viên vấn đề sau. Xuân Quang đầy mặt Pereira bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hắn lớn đàm chính mình thế nào có tính nhắm vào mà an bài chiến thuật. Hoàn mỹ khắc chế Mexico. Lớn đàm các cầu thủ cố gắng như thế nào. Cuối cùng tranh thủ đến rồi một trận toàn thắng. Pereira tiên sinh, người tại tranh tài lần nữa trước giờ thay đổi rồi Ricardo. Xin hỏi người đối với hắn biểu hiện không hài lòng sao? Hoàn toàn tương phản, ta đối với hắn biểu hiện phi thường hài lòng. Pereira giải thích nói, không chỉ là bởi vì hắn vào bóng, hắn đối Brazil đội cống hiến tuyệt, không thể vẻn vẹn dùng vào bóng để cân nhắc. Hắn ở đây trên, có thể hiệp trợ Alex cùng một chỗ tổ chức bóng tốt đội tiến công. Có thể lợi dụng cá nhân kỹ thuật sáng tạo cơ hội. Có thể lợi dụng hắn xuất sắc chạy vì đồng đội kéo ra trục bánh xe biến tốc. Còn có thể chính mình sút gôn đạt được. Dạng này toàn diện cầu thủ, ta làm sao có thể không hài lòng. Đem hắn thay đổi trận, chỉ là một loại bảo hộ. Dù sao hắn là Brazil đội trẻ tuổi nhất cầu thủ. Hắn thân thể còn tại phát dục bên trong. Ta nhất định phải cẩn thận sử dụng hắn. Cho hắn đầy đủ nghỉ ngơi. Adriano tại trận đấu này bên trong lần nữa mai nở hai lần. Hắn đã tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong đánh vào 6 bóng. Là Brazil đội bên trong vua phá lưới. Ở American Cup trước khi bắt đầu, có rất nhiều người nghi vấn ngươi triệu nhập Adriano quyết định. Đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói? Adriano đã tại Serie A đã chứng minh chính mình. Ta không rõ hắn vì sao lại lọt vào những này nghi vấn. Sự thật chứng minh, hắn có sút gôn đạt được bản năng, là một tên xuất sắc xạ thủ. Không đem hắn dạng này cầu thủ triệu nhập đội tuyển quốc gia quả thực là một loại phạm tội. Fabiano vậy tại có hạn ra sân thời gian bên trong xuất vào 2 bóng. Hắn tình trạng như thế lửa nóng. Ngươi là có hay không cân nhắc qua đá 3 tiền vệ. Để Adriano, Ricardo cùng Fabiano đồng thời ra sân. Hoặc là để Ricardo lui về đánh trước eo. Cho Fabiano một chút cơ hội. Chúng ta biết rõ, Ricardo tại sao Paulo lúc thường xuyên đá trước eo. Hắn có thể đảm nhiệm vị trí này. Fabiano biểu diễn phi thường đặc sắc. Bất quá hắn còn có một số không đủ. Còn cần tiếp tục đề cao. Từ trước mắt mà nói, ta sẽ không để cho đội bóng tùy tiện cải biến trận hình. Chúng ta sẽ kiên trì chính mình nhất quán đá pháp. Mấu chốt nhất một vấn đề cũng bị hỏi lên. Chờ đến Ronaldo trở lại đội tuyển quốc gia, ngươi cho là người nào có thể tốt hơn mà cùng hắn hợp tác? Adriano vẫn là Ricardo. Pereira hiếm thấy trầm mặc. Một lát sau, hắn mới lập lờ nước đôi mà nói. Adriano cùng Ricardo đều có đặc sắc. Bọn hắn là không đồng loại hình tiền vệ. Ta sẽ căn cứ đối thủ đặc điểm đến quyết định để ai ra sân cùng Ronaldo hợp tác. Cho đến tận này, tại đây giới American Cup trên, Adriano ra sân 4 lần, đánh vào 6 bóng, xạ thủ bảng bài danh thủ vị. Ricardo ra sân 3 lần, đánh vào 3 bóng, xạ thủ bảng bài danh thứ 4. Nhưng Ricardo cũng không cho là mình biểu hiện liền so Adriano kém. Bởi vì tại Pereira chiến thuật bên trong, Adriano chỉ cần vào bóng, mà hắn thì phải gánh vác càng nhiều tổ chức, liên lụy nhiệm vụ, bất quá vào bóng mấy cái có Adriano một nửa, vẫn là để Ricardo có chút bất an. Dù sao Adriano không chỉ có là hắn tại đội tuyển quốc gia đối thủ cạnh tranh, còn rất có thể là hắn tương lai tại câu lạc bộ chính đối thủ cạnh tranh. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn cùng Adriano trở thành bằng hữu. Tại đội tuyển quốc gia bên trong, Ricardo cùng đến từ Sao Paulo mấy tên cầu thủ quan hệ tốt nhất. Luis Fabiano, Gustavo Neri, Baptista, trừ cái đó ra, liền số Adriano rồi. Kỳ thật hắn cùng Adriano tại trong tính cách chênh lệch rất xa. Hơn nữa yêu thích khác biệt, Adriano vi thường phong lưu, đối sắc đẹp ai đến cũng không có cự tuyệt. Ưa thích ăn uống thả cửa, mà Ricardo đối yêu cầu của mình phi thường nghiêm ngặt, bất quá hai người ngược lại vậy không đến mức lên mâu thuẫn xung đột. Ricardo có thể tôn trọng Adriano lựa chọn, Adriano vậy không thích can thiệp chuyện của người khác, hơn nữa hắn phi thường sáng sủa hướng ngoại, có hắn đang giận phân luôn luôn rất sinh động, Ricardo đã bắt đầu chờ mong chờ mình đi Inter Milan sau. Cùng Adriano,